Hệ thống game tại dị giới, chương 763, Võ Uy Nam, Lãnh Thu Sâm. Góc truyện audio.com, thời gian 7 ngày trôi qua tại Mễ Nhĩ Thành màn sáng vẫn một màu trắng ảm đạm, nhưng không phải vì thế mà không khí náo nhiệt giảm đi. Toàn trường người là chật kín không chỗ hở, 7 ngày trước từ khi có tín hiệu báo về rằng chiến trường vị diện thứ nhất tranh đoạt sắp bắt đầu đã khiến toàn bộ 50 tòa thành náo động. Rốt cuộc chỉ một canh giờ toàn bộ thành trì tại trung tâm quảng trường đều chật kín. Mễ Nhĩ Thành cũng là như vậy, không một ai rời đi, tất cả đều đang chờ đợi tiếng bàn tán xôn xao. Đối với tu luyện giả có 100.000 năm tuổi thọ mà nói, 7 ngày cũng chỉ như một cái chớp mắt đã qua. Lập Khương Thành Chủ lúc này ngồi trên đài cao quan sát, bên cạnh hắn là Lã Liên Phu Nhân. Các trưởng lão khác đều bận rộn duy, trì trật tự, duy trì trận pháp hình ảnh các loại. Tiên giới đều đang chờ đợi trận chiến đầu tiên này. Lần này công thủ tranh đoạt lượt tấn công chính là tiên giới sao? Lã Liên Phu Nhân quay sang hỏi trượng phu, hai mắt nhu tình đầy ý, Lập Khương nghe nương tử hỏi, gật đầu đáp. Đúng vậy, lần này tiên giới trước tiên tấn công, thế nhưng theo tin tức truyền về, Phi Nhi cùng Hoàng Minh tiểu tử kia liền không có tham gia lần tấn công này. Sao lại vậy? Lã Liên Phu Nhân ngạc nhiên. Lập Khương cười cười, nhẹ nhàng trả lời. Nghe nói lần này Hoàng Minh tiểu tử cùng Phương Vũ tên kia đứng lên phân chia thành hai phía. Nhất thời ước định lần này chiến đấu công thủ. Lần tấn công này do Phương Vũ tên kia đứng lên, mà phòng thủ lần sau chính là Hoàng Minh tiểu tử này đứng lên. Lã Liên Phu Nhân lúc này mới hiểu ra, lại nói. Không, nghĩ tới tiên giới lần này hội chia ra làm hai a, thật không biết là tốt hay xấu. Vậy liền xem sẽ rõ. Lập Khương cười cười, vui vẻ nói. Chính vào lúc này, bất ngờ pháp trận hình ảnh rốt cuộc bừng sáng chói lóa. Toàn trường mấy ngàn người đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt toàn bộ hướng về màn sáng mà theo dõi, chỉ thấy pháp trận hình ảnh khổng lồ rốt cuộc sáng lên. 4 cái pháp trận chiếu sáng 4 góc hình ảnh xung quanh Hà Nội rất rõ ràng. Hình ảnh vừa phát, không ít người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Bởi vì Hà Nội lúc này hoàn toàn là một pháo đài khổng lồ cực kỳ hùng vĩ. Mà ở trên pháo đài hùng vĩ này cũng đã có rậm rạp thân ảnh. Những kẻ này cũng là phi linh giới người. Phi linh giới cùng tiên giới chính là hai đại giới nắm giữ 100.000 vị diện lớn nhỏ. Nhân loại ở phi linh giới chủ yếu là tu la, tộc ma tộc quỷ tộc ám dạ tộc các tộc quần. So với người tiên giới toàn thân đều tỏa ra nguyên tố năng lượng tinh thuần thì người phi linh giới đều tỏa ra hắc ám năng lượng. Tại tiên giới cũng có không ít ma tộc cương ngụ, bọn hắn cũng là từ phi linh giới đi qua. Vẫn là cái cảm giác kia quả thực nhìn không thuận mắt. Lập tức trong thành trì không ít tu sĩ lớn tiếng mà nói. Đối với người của tiên giới thì người tại phi linh giới không có chút hảo cảm nào, chỉ có chán ghét. Hai bên giới trải qua vô số trận chiến kết thành thù hận không nhỏ. Chiến trường vị diện cũng là ở hai bên chủ thần hai giới đặt ra cho tinh anh hai bên tranh đoạt chém giết lấy vinh dự. Vậy nên không chỉ tiên giới lúc này ồn ào náo nhiệt theo dõi vị diện chiến trường mà tại phi linh giới lúc này cũng là như thế điên cuồng một mảnh. Trong sự quan sát của hai bên giới diện, Hà Nội được đón chờ từng ngóc ngách khu vực. Lần nào mở ra chiến đấu công thủ, mặc dù diễn ra trong 2 năm nhưng ai cũng biết sẽ chỉ có 2 lần căng thẳng nhất, đó chính là khi vừa bắt đầu và khi kết thúc. Lúc này trên pháo đài giữa trung tâm Hà Nội, trên đỉnh cao nhất đứng vững gần 100 thân ảnh. Bọn hắn so với nhân tộc không khác là mấy, chỉ là phía sau lưng đều có một đôi cánh khác biệt. Mỗi một loại cánh đều tượng trưng cho một tộc khác nhau. Đây cũng là đặc trưng biểu tượng của phi linh giới, đồng thời cũng là một loại vũ khí chiến đấu đáng sợ. 100 người ở đây lần này chính là đại biểu đứng đầu của phi linh giới. Không giống như tiên giới lần này phân thành 2 cỗ thế lực, phi linh giới hoàn toàn là một khối mạnh mẽ. Đứng trước đoàn người này là một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, mày, kiếm mắt sáng, một thân chiến giáp màu lam cực kỳ uy vũ. Phía sau lưng hắn là một đôi cánh màu đen đang mở rộng. Đôi cánh này là đại biểu của tu la tộc dòng chính. Không ít người ở phía sau mỗi khi nhìn thấy đôi cánh này đều là ánh mắt nồng nhiệt, hâm mộ tôn sùng. Tu La tộc chính là mạnh nhất trong các tộc tại phi linh giới. Thanh niên này danh xưng Võ Uy Nam, là dòng chính Tu La tộc nhân, một thân tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, cũng là một trong 2 người mạnh nhất lần này của phi linh giới tại chiến trường vị diện. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ toàn thân hỏa chiến giáp. Chiến giáp này chỉ bao lấy những bộ vị quan trọng, vì thế liền bạo lộ ra thịt trắng bóng như ngọc. Cặp đùi dài miên man càng khiến không ít nam nhân ở đây không rời được mắt, trong lòng vô số ý nghĩ nóng hiện ra. Nàng khuôn mặt vốc mị, hai mắt tràn ngập, xuân ý khí tức yêu mị từ trong xương cốt, thế nhưng không kẻ nào dám tỏ ra thái độ bên ngoài, bởi vì nàng chính là Lãnh Thu Sâm. Lãnh Thu Sâm danh tiếng tại phi linh giới so với Bạch Mẫu Đơn tại tiên giới không kém bao nhiêu. Nàng một thân tu vi đáng sợ, lại càng thân phận khủng bố. Lần này tham gia chiến trường vị diện quả thực chính là nhất đại cự đầu. Vậy nên hiện tại phi linh giới liền do hai người nam nữ Võ Uy Nam cùng Lãnh Thu Sâm đứng đầu. Cách chương.